ca làm việc cuối cùng. 16 giờ ngày 4 tháng 4 2021, chị Vũ Thúy Hà, công nhân môi trường, sinh năm 1978, trú phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, lái xe máy rời khỏi nhà đến phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy để bắt đầu ca làm việc như thường lệ. Chị Hà làm công nhân vệ sinh môi trường đã hơn 10 năm nay, chuyển cũng nhiều công ty. Chị tới nay vẫn chưa lập gia đình và sống một mình tại căn nhà nhỏ cạnh nhà bố mẹ đẻ. Vài năm trước, cháu gái, con của chị gái chị Hà về ở cùng với chị Hà do bố mẹ bị tai nạn. Gần đây, chị hay dẫn theo cô cháu gái 20 tuổi của mình để dạy việc. Dù rằng làm công việc vất vả, nhưng chị Hà chưa một lần than vãn hay tỏ ý chán nản. Hơn 2 năm trước, chị về làm tại công ty Vịnh Yên. Chị là một trong 28 công nhân thuộc tổ thu gom dịch vọng làm ca đêm của công ty môi trường và dịch vụ đô thị Vịnh Yên, với tổ trưởng là bà Hoàng Thị Bình, 55 tuổi. Chị thường làm ca đêm để ban ngày có thời gian chăm sóc cho bố mẹ già hơn 80 tuổi. Theo phân công công tác thì mỗi ngày chị Hà phải gom rác và thu dọn sạch 6 con ngõ, bao gồm 5 con ngõ trên phố Trần Quý Kiên và 1 ngõ trên phố Trần Đăng Ninh. Công việc của chị Hà kéo dài từ 10 cho đến 14 tiếng tùy theo khối lượng rác. Mỗi ca làm việc, chị được nhận 200.000 đồng và cuối năm thì thường sẽ được thưởng thêm 1 tháng lương. Như thường lệ, hôm ấy, sau khi đến nơi làm việc và điểm danh báo ca, chị Hà tay vừa đẩy xe rác, tay vừa cầm kẻng đi dọc các con ngõ được phân công nhiệm vụ để báo cho các gia đình ra đổ rác. Chị cũng giống như những người đồng nghiệp của mình, phần lớn họ là những người phụ nữ trung niên, thu nhập chính bằng nghề thu gom rác trong nhiều năm nay. Chị chỉ cao khoảng 1,5m, nặng gần 40 cân, nhưng lúc nào cũng cần mẫn đi làm, bất kể là ngày mưa, ngày nắng hay ngày rét đậm. 21 giờ cùng ngày, trời đổ mưa, gió thổi mạnh, ngoài đường hẵng còn nhiều người qua lại đông đúc. Lúc này, công việc thu gom rác ở các ngõ của chị cũng kết thúc. Chị tiếp tục vừa đẩy xe rác, vừa quét đường, nhặt rác vương vãi từ căn nhà số 300 cho đến số 420 phố Cầu Giấy theo hướng về đường Xuân Thủy. Dù trời mưa gió, chị Hà vẫn cùng với các đồng nghiệp của mình giục nhau đẩy cố các xe rác cuối ra đến điểm tập kết để cẩu lên ô tô. Thông thường trong mỗi ca làm việc, chị phải đẩy từ 5 đến 7 xe rác nặng hơn 1 tạ từ trong ngõ ra đến điểm tập kết cách đó chừng 500m, rồi chuyển lên ô tô chuyên dụng. Tuy nhiên, chị không bao giờ có thể ngờ được rằng ca làm việc ngày hôm nay là ca làm việc cuối cùng của mình. Khi đến trước tòa nhà Discovery Complex số 302 Cầu Giấy để thu gom rác, chị bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập mạnh vào phía sau đầu. Thấy chị bị tấn công và bất tỉnh, một người lái xe ôm đã lớn tiếng chi hô lên cứu với. Đang làm việc ở gần đó, bà Bình, tổ trưởng ca đêm, biết chuyện liền vội dừng lại và chạy đến. Nhưng khi đến nơi, chị Hà đã gục trên vũng máu. Chị đã tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nam thanh niên độc ác này đã nhanh chóng bỏ chạy, rời khỏi hiện trường. Trưa ngày 5 tháng 4 2021, đám tang chị Vũ Thúy Hà được tổ chức tại nhà tang lễ phường Đức Diễn. Dòng người mặc áo đen, mang vòng hoa trắng, xếp thành hàng dài vào viếng người nữ công nhân môi trường đoạn mệnh. Xa lưới. Tại hiện trường, công an thu giữ một viên gạch mà hung thủ dùng để gây án. Nạn nhân được xác định là tử vong do đa chấn thương vùng đầu. Tiến hành truy sát nóng, công an quận Cầu Giấy xác định sau khi thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của nạn nhân, đối tượng đã bỏ chạy về hướng đường Xuân Thủy. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa to nên cơ quan điều tra nhận định đối tượng chưa thể bỏ trốn xa khỏi hiện trường. Vì vậy, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát hình sự, đội trọng án phòng cảnh sát hình sự, công an phường Dịch Vọng đã được huy động để ra soát từng ngõ ngách, tuyến đường, nhà dân và những địa điểm mà đối tượng có thể lẩn trốn. Chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn trong khu đô thị làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đối tượng là Lê Như Toàn, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Kết quả điều tra bước đầu xác định Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần, khi gây án có biểu hiện tâm lý không bình thường. Hắn khai, khoảng 20 giờ 45 phút tối ngày 4 tháng 4, khi Toàn đang đi bộ trên vỉa hè thì nảy sinh ý định ra tay tước đoạt mạng sống chị Hà, chứ giữa Toàn và chị Hà không hề quen biết hay có mâu thuẫn nào. Ngày 5 tháng 4 2021, Công an quận Cầu Giấy cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Như Toàn để điều tra về hành vi độc ác của Toàn. Là người tâm thần gây án thì có phải trả giá? Người tâm thần có những hành vi vi phạm pháp luật mà gây tổn hại đến tài sản, thậm chí là sức khỏe, tính mạng của người khác là một việc hết sức trầm trọng và nguy hiểm, cần phải có những biện pháp cụ thể và triệt để ngăn ngừa. Điều 21 Bộ Luật Hình sự số 100 / 2015 / QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015, Bộ Luật Hình sự 2015 có quy định về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự như sau. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trên cơ sở phân tích Điều 21 Bộ Luật Hình sự 2015, ta có thể thấy trường hợp 1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất hoàn toàn khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây thiệt hại cho xã hội mà họ đã thực hiện. Trường hợp 2. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi thì vấn đề trách nhiệm hình sự vẫn được đặt ra. Và trường hợp thứ 3. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác mà vẫn có khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi thì người đó vẫn chịu trách nhiệm hình sự bình thường đối với hành vi gây thiệt hại cho xã hội mà họ đã thực hiện. Do đó, người bị mắc bệnh tâm thần vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi gây thiệt hại cho xã hội mà họ đã thực hiện khi họ rơi vào trong trường hợp 2 hoặc trường hợp 3 như đã phân tích. Bên cạnh đó thì Điều 49 Bộ Luật Hình sự 2015 còn quy định về bắt buộc chữa bệnh như sau. Khoản 1 Điều 49 Bộ Luật Hình sự 2015. Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh quy định tại Điều 21 của bộ luật này, viện kiểm sát hoặc tòa án căn cứ vào kết luận giám định pháp y tâm thần có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Khoản 2 Điều 49 Bộ Luật Hình sự 2015. Đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì căn cứ vào kết luận giám định pháp y tâm thần, tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Khoản 3 Điều 49 Bộ Luật Hình sự 2015. Đối với người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì căn cứ vào kết luận giám định pháp y tâm thần, tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, nếu không có lý do khác để miễn chấp hành hình phạt thì người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt. Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Trong đó thì quy trình giám định pháp y tâm thần được quy định tại thông tư số 23/2019/TT-BIT ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 2019. Ngoài ra thì kể cả trong trường hợp được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự thì về trách nhiệm dân sự, người tâm thần thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Cụ thể ở đây là những người đại diện hợp pháp của người tâm thần phải chịu trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự cho gia đình nạn nhân. Tựu trùng lại, đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh. Các gia đình có người bị bệnh tâm thần nên chủ động đưa người bệnh đi khám, chữa bệnh. Không nên ỷ lại vào các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương, mà trách nhiệm chính vẫn phải là từ phía các gia đình của người có dấu hiệu tâm thần, cần giám sát và tận tâm, chia sẻ. Phải đưa người tâm thần đi chữa bệnh kịp thời để phòng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Vietnamnet, VN Express, VOV cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Đập Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Đập Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Đập Thám TV.